Nhu ca vỗ MU bàn tay hắn tâm tình dịu đi, nhóc con này đâu ra tự nhận mình là con hai người còn dám ôm nương tử của hắn. Ôi mẹ ơi cái lu dấm, GT, LT, mọi người dìu im thinh thích Tần Ngọc thê thảm nằm đó, còn hai người thì cùng hài tử kia biết mất trên không trung. Lưu ý cấp bật võ giả từ cấp 1, 10 lên thập tinh từ thập tinh cấp 1, 10 lên tam tinh từ tam tinh cấp 1, 20 sẽ lên cửu tinh từ cửu tinh lên bán thần từ bán thần lên võ thần. Từ thập tinh cấp 5 sẽ thu huyễn thú cũng sẽ chia ra cấp bậc từ sơ cấp đến cường giả. Còn có tứ đại thần thú, băng linh huyết hỏa, băng linh huyết diều, bạch hổ ma long. Ma long là thần thú đứng đầu tất cả. Hết, Tết tới bận dễ sợ chậm ra chép sợ MN quên mất. Cách chương.